Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nghe thấy thanh âm của hắn, dẫn theo điểm ám ếch cùng với kích động. Anh yêu em, hắn nói. Cô nhắm mắt lại, có loại thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Cô thật sự là vô cùng hạnh phúc. Sau khi xuất viện, Hạ Tiểu Dư bị Tiểu Kỳ trực tiếp đưa về nhà. Về vật phẩm cô dùng, hắn trực tiếp kêu người công ty dọn chuyển nhà sang. Từ sáng sớm đã đèn đặt ở trong phòng ngủ của hắn. Cô đương nhiên là có một chút ý kiến, dù sao cũng không thể ở chung phòng với hắn. Bất quá một mực bị bác bỏ, nói ngắn gọn chính là kháng nghị không có hiệu quả. Bởi vì vừa mới phẫu thuật, cô bắt bác sĩ chỉ có thể hướng công ty xin phép. Lại bởi vì cô vào công ty còn không đến 3 tháng, ở trong thời gian nghỉ thử việc, sinh bệnh tuy là không thể kháng cự, nhưng cô đã có tâm lý chuẩn bị là bị đuổi việc rồi. Nói như thế nào đâu, bởi vì cô cùng với Nick tiên sinh giao tình không phải là ít. Công ty không chỉ đối với nhân viên thử việc của cô rất tốt, lại còn đặc biệt tặng bó hoa và lời sớm chúc mừng bình phục cho cô, hy vọng cô có thể mau chóng trở lại công tác. Ryan trong lúc vô tình trở thành kim bài miễn thử của cô, thật đúng là gặp may mắn mà. Chuyển ra ngoài ở một thời gian, Hạ Tiểu Dư đang nghĩ ngợi đến ngày về nhà, cùng lúc miễn cho người nhà lo lắng. Về Vương Diện Các, còn là bởi vì rất nhớ Tiểu A Nhi, căn bản là không có biện pháp quay về xem con bé. Tiểu Kỳ từng đưa cô trở về vài lần, nhưng đều là đưa tới cửa. Đã bị cô sợ tỷ tỷ nhìn thấy mà cảm thấy xấu hổ nên đuổi hắn đi. Nhưng lần này trở lại như thế nào cũng không đuổi đi. Nhìn hắn đem xe ngừng lại rồi tắt máy, mở dây an toàn ra, một bộ dáng chuẩn bị theo xuống xe, thì cô thật sự có một loại cảm giác không ổn. Xuất viện mới 3 ngày thôi, liền đụng tới một tuần lễ ngày nghỉ. Cô tuần trước phẫu thuật nên lấy cớ tăng ca, qua là tắc trách không trở về. Còn tuần này muốn lấy cớ như vậy, kỳ thật cũng là có thể. Nhưng cô thật sự là nhớ Tiểu Ai Nhi, cho nên lần năn nỉ đội trưởng nhà lao là Tiêu Kỳ một chút, làm cho hắn gật đầu đồng ý thả cô về nhà để thăm người thân. Hắn lái xe đưa cô lại đây, không có việc ngoài ý muốn, nhưng là cứng rắn muốn đưa cô vào trong. Đừng có náo loạn, anh nhanh trở về một chút đi. Em đáp ứng anh về nhà sẽ gọi điện thoại cho anh, sẽ không tái vụng trộm, một người chạy tới ngồi ở ghế xe là được chứ gì. Cô đối với hắn nói, nhưng hắn lại giống như không nghe, đến thẳng cửa mà đẩy xe ra đi xuống, lại còn quay sang thay cô mở cửa. Nữ vương bệ hạ thể xuống xe. Ngày này thực sự như vậy là muốn đi vào chịu chết sao? Thôi được rồi, tùy anh vậy. Nếu như ba mẹ em bởi vì chuyện tỉ tỉ, cùng anh trong quá khứ mà làm có anh, lúc đó cũng không cần bảo em cứu anh đi. Cô vẫn nộ cất lời cảnh cáo. Tiểu Kỳ đột nhiên nhếch miệng, vui vẻ mà nở ra nụ cười. Nguyên lai là em... Thay anh lo lắng sao? Hắn nói. Ai ở không lại thay anh lo lắng chứ? Cô cứng miệng cất lời. Một bên có hắn trợ giúp rồi cẩn thận đi xuống xe. Đóng cửa xe, xác định cô có thể đi một mình. Hắn lại tiến về phía sau xe mở ra cốp xe. Lấy theo bên trong là 3 chiếc túi lễ vật. Cô nghẹn họng nhìn chân trối, kinh ngạc bật thốt lên mà hỏi. Đó là cái gì? Là lễ gặp mặt. Hắn đương nhiên trả lời. Anh đã sớm có âm mưu rồi sao? Sợ biết rằng hôm nay em nhất định sẽ trở về. Cô lên án. Tiểu Kỳ gật gật đầu đáp lời. Anh không phải là ngày đầu tiên biết em, không phải hay sao? Còn có không nên chủ động thủ cước, cẩn thận lại đụng đến vết thương đó. Hắn nhanh chóng cất lời cảnh cáo. Hạ Tiểu Dư thật sự là hận chết cái miệng vết thương này, bởi vì nếu không có nó thì cô đã có thể đá hắn mà đánh hắn rồi. Tức giận trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, cô không nhịn được mà tò mò đi lên thăm dò nhìn trên tay hắn có cái gì đó. Anh rốt cuộc là mua cái gì mà lại mua nhiều như vậy chứ? Quà tặng cho ba em là lá trà, còn mẹ em là đồ làm bếp, còn có đồ chơi cho Tiểu Ai Nhi. Anh đúng là ứng nghiệm câu kia, tặng lễ vật để lấy lòng người khác mà. Cô dịch chuyển hắn, kỳ thật trong lòng rất là cảm động, bởi vì cô không nghĩ tới hắn sẽ nghe và đem hoài niệm bình thường cất vào trong lòng. Ba em yêu nhất là uống trà, mỗi lần nhất đều mua 10 cân lá trà, thật sự là rất lợi hại. Không biết bà rốt cuộc như thế nào có thể uống, lá trà từ từng có vấn đề nào hay sao? Mẹ em thì tối không chịu nổi, mỗi lần đi công ty bách khóa, đều ở chỗ quầy chuyên bán đồ làm bếp mà đi dạo nửa ngày cũng không mua. Bà ngại người ta băng mắt lại thích xem. Ai chẳng biết nói bà muốn đòi mạng, lại luyến tiếc không dám xài tiền mà thôi. Trước kia tại Australia, không có bao nhiêu tiền dư giả để mua cho Tiểu A Nhi đồ chơi mới. Mỗi lần nhìn thấy con bé mang theo ánh mắt hâm mộ, xem các đứa trẻ khác cầm đồ chơi trên tay, em nên cảm thấy thật là đau lòng. Những lời này đều là điểm chính lúc bọn họ ngồi nói chuyện phía mà nói ra. Cô chỉ là thuận miệng, nhưng hắn lại đem chúng toàn bộ đặt ở trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net